Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 358, đối đầu Linh Hoàng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Thiền không sợ chút nào nhìn ông lão từ xa đến gần rơi vào đối diện, lạnh lùng nhìn hắn. Ông lão rơi xuống đất, lưng có chút lõm khõm, toàn thân nhưng lại tản ra một luồng hơi thở hung hăng. Ngươi nha đầu này cũng thật là tàn nhẫn. Ông lão trong mắt ẩn hiện hung quang, chắc chắn phải giết. Nếu như lại bỏ mặc ngươi tiếp tục trưởng thành, vậy sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều tai họa. Lời này của ngươi quá buồn cười đi, chỉ cho phép các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, phái nhiều linh vương như vậy vây công ta một cái linh soái, hiện tại lại tới cái linh hoàng không biết xấu hổ lấy lớn ép nhỏ, sẽ không cho phép ta phản kháng. Ngô Thanh Thiền xì khinh bỉ một tiếng, các ngươi lãnh gia còn không có đến mức độ xưng vương xưng bá ở trung ương đại lục đi. Trong đôi mắt vẩn đục của ông lão, con ngươi co rụt lại. Làm sao ngươi biết chúng ta là người của lãnh gia? Lần hành động này bọn họ đánh bất ngờ, theo lý thuyết Ngô Thanh Thiền căn bản không có khả năng biết. Khuôn mặt Ngô Thanh Thiền bình tĩnh khẽ cười một tiếng. Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Rất tốt, lúc trước lão phu không biết gia chủ tại sao lại muốn cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đánh giết ngươi, hiện tại đúng là hiểu được mấy phần. Ông lão cười lạnh một tiếng. Bất luận ngươi cùng lãnh gia có thù hận gì, hiện tại liền hoàn toàn giải quyết đi. Ngô Thanh Thiền có thể thấy ông lão có sát ý rất nặng với mình, nhưng lại cũng không biết thân phận chân thật của mình, xem ra lãnh gia quá để ý thân phận của chính mình, người biết cũng rất ít. Nếu ngươi không biết xấu hổ cậy già lên mặt muốn bắt nạt ta cái tiểu bối này, vậy ta cũng chỉ có thể đáp lễ ngươi một phen. Ngô Thanh Thiền cong môi cười cười. Lúc này bốn phía hết thảy cây cỏ toàn bộ như là sống lại, cỏ xanh điên cuồng sinh trưởng, cây cối mở ra cành lá chui từ dưới đất lên hướng về ông lão vọt tới. Ông lão ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, hắn vạn vạn không ngờ Ngô Thanh Thiền vẫn còn có loại năng lực thúc sinh thực vật này, trong lòng sát ý càng nồng đậm. Yêu nghiệt như vậy thông qua lần đánh giết này triệt để kết oán với lãnh gia, nếu để cho nàng sống tiếp tuyệt đối là cái họa. Nhanh mồm nhanh miệng chết đi. Ông lão không để ý bốn phía thực vật điên cuồng dây dưa, một cây pháp trượng màu vàng nắm trong tay, trong nháy mắt kích hoạt vô số gai bằng đất đánh tới Ngô Thanh Thiền, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, rất khó tránh thoát đi. Trong mắt Ngô Thanh Thiền màu đỏ tươi càng sâu, Ma Hoàng Thảo cảm nhận được lệ khí của chủ nhân, không chỉ không sợ trái lại hưng phấn mười phần. Đóa hoa đẹp đẽ đỏ đậm trong nháy mắt lớn lên, một khuôn mặt đứa bé tinh xảo xuất hiện ở trên đóa hoa, vừa lên tiếng trong nháy mắt liền nuốt xuống những cái gai đang bay đến kia. Ông lão thấy thế con ngươi co rút lại càng lợi hại, kinh hô. Đây là hoàng cấp linh thực sao, làm sao có khả năng? Hoàng cấp linh thực mỗi một cây đều là duy nhất trên thế gian này, đừng nói là tìm kiếm, sinh ra đều là cực kỳ khó, làm sao có khả năng sẽ bị một tên linh thực sư yếu đuối như vậy ký khê ước. Nhưng linh thực lúc ở đẳng cấp linh soái đã có thể biến ảo thành mặt người, chỉ có linh thực hoàng cấp mới có thể làm, nha đầu này cơ duyên quả thực quá lớn. Chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão không lưu thủ nữa, trong tay pháp trượng không ngừng vung vẩy, từng đạo cơn lốc hình thành từ bùn đất trên đất bay nhanh về phía Ngô Thanh Thiền, chỗ nó đi qua tất cả thực vật tảng đá toàn bộ bị nghiền nát thành than cho. Ngô Thanh Thiền sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, bốn phía thực vật tự phát chắn trước người của nàng. Thấy hạt giống của cây cỏ nhỏ kia rơi xuống thúc sinh cỏ xanh sinh trưởng đã quấn đến trên chân ông lão, một tia hắc khí theo cỏ đâm vào ông lão căn bản không phòng bị từ trong quần của hắn chui vào, Ngô Thanh Thiền thở phào nhẹ nhõm. Không do dự nữa, nàng triệu hồi trên đất 9 mũi tên, quay người bay nhanh trốn thoát đi. Sư phụ tăng thêm tâm lực chúng ta đi. Tốc độ của cơn lốc kia rất nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào sau lưng Ngô Thanh Thiền, một bàn tay lớn màu xám đột nhiên từ trong gió lốc duỗi ra, đánh về Ngô Thanh Thiền. Vòng cổ trên người Ngô Thanh Thiền sáng ngời, ánh sáng nhu hòa kia lần thứ hai đánh tan lực lượng của bàn tay lớn, nàng dựa vào cỗ lực lượng phía sau lưng đánh tới này thoát được càng nhanh hơn. Cổ diễm nhanh chóng tăng thêm tâm lực trên người Ngô Thanh Thiền, bóng người của nàng trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ. Ông lão kia thấy thế trong mắt sát ý lan tràn, nổ ra toàn bộ thực vật quấn quanh người, nhanh chóng đuổi theo, có điều nhưng vẫn bị trì hoãn mấy giây. Cách chương.